Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 117, chương 117, pháp y cũng là cảnh sát. Cao Lan cười giả dối, đưa tay chỉ cái mũi của mình. Ta là lão bà ngươi đồng học, ngươi sẽ không ngay cả lão bà ngươi là học cái gì đều quên đi. Đồng Vân Đạt sững sờ. Pháp y? Cao Lan làm ra một bộ giật mình bộ dáng. Đúng thôi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Còn thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ngươi cái pháp y xem náo nhiệt gì, mau đưa thu hình lại cho xóa. Đồng Vân Đạt mặt lộ vẻ ngoan sắc, làm bộ muốn động thủ. Giúp ngươi phổ cập khoa học một tí. Pháp y cũng là cảnh sát, lúc đầu muốn tìm ngươi hại chết Nhan Nghiên chứng cứ, kết quả chó ngáp phải ruồi. Ngươi thế mà chính mình bộc ra mạnh hơn liệu. Thật để cho ta rất giật mình đây. Đừng nghĩ lấy động thủ. Bên cạnh ta vị này chính là rất lợi hại. A đánh ngươi 10 cái cũng là không có vấn đề. Đồng Vân Đạt mặt mũi tràn đầy không tin. Chu Tà một bộ văn nghệ thanh niên bộ dáng. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Kia bạn trai ngươi là ai? Cảnh sát. Cao Lan nghe được hắn nói Chu Tà là bạn trai nàng lúc sắc mặt đỏ lên. Lại không có vạch trần. 23, hắn là ai ta còn thực sự không có lắc lư ngươi. Thật là Chu đại sư đâu. Điều khắc thần như cái gì am hiểu nhất. Thần thần quỷ quỷ chính là cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn chờ xem. Ta đã thông chi Chu đội. Đương nhiên. Người kia công chúa giống chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta cũng không muốn để ngươi đã chết nhanh như vậy. Đi trước trong lao đốn đủ lại nói. Đồng Vân Đạt triệt để không có tỳ khí, tê liệt ngã xuống tại ghế sofa bên trên. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Chu Dịch dẫn người tới, mang đi Đồng Vân Đạt cùng Cao Lan đập xuống màn hình làm chứng cớ. Nói thật, hắn có chút lý giải không được. Chính mình một đội trưởng hình sự không có làm cái gì. Kết quả người ta nhất pháp y không hiểu thấu liền lật ra tới một cọc năm xưa bản án. Thật là để hắn xấu hổ. Chờ bọn hắn đều đi về sau, Chu Tà Cao Lan hai người vẫn còn ở phòng khách ngồi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Cao Lan nhịn không được mở miệng trước. Chu Tà, pho tượng kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Không nghĩ tới Chu Tà lại là một mặt bình tĩnh, nửa vui đùa nói, không biết a, không phải ngươi xử lý mà. Vừa mới ngươi không phải cực kỳ có khí thế a, ta chờ nhìn ngươi động thủ đây. Cao Lan bị hắn nói sắc mặt đỏ lên, ngồi vào bên cạnh hắn nắm lấy cánh tay của hắn nhẹ lay động lấy. Ta chỗ nào có bản lãnh đó a, xử lý lụy sự tình này đều phải nhìn chúng ta Chu đại sư. Ai dám nói ngươi không giải quyết được ta với ai gấp. Có thể nhìn ra được nàng tâm tình rất không tệ. Ai? Chu Tà bất đắc dĩ đứng dậy nhìn xem Cao Lan u oán nói. Giúp ngươi làm việc cho tới bây giờ không có thua qua tiền. Vốn định lần này một lần hồi bản. Trước lừa hắn 100 triệu. Kết quả, tiền còn không thấy. Kim chủ bị bắt đi. Cao Lan khí một trống miệng. Hiện ra hết tiểu nữ nhi tư thái, vừa mới thân ngươi kia một tí không đủ xin ngươi giúp một tay. Chu Tà một mặt nghiêm túc, tối thiểu muốn hôn hai dưới, với lại hôn mặt tính là gì a? Tại người ta ngoại quốc hôn mặt đó là cơ bản lễ nghi tốt a. Liền cùng nắm tay giống như, càng nghĩ càng thấy cho ta thật là thua thiệt lớn, nhìn xem Chu Tà một mặt gian thương biểu lộ. Cao Lan hừ lạnh một tiếng, nhón chân lên tại hắn mặt bên trên lại mổ lần. Còn muốn hôn cái gì? Đẹp mặt ngươi, Chu Tà sờ lấy có một tia ướt át gương mặt, khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác không sai. Nhìn như vậy đến Tô Anh tiểu nha đầu thật là có chút bản lãnh. Đoán chừng Tô Anh biết hắn nghĩ như vậy không phải cười đau bụng. Người bình thường đều đã nhìn ra tốt a. Trêu chọc là trêu chọc, chính sự còn phải làm. Bất quá pho tượng kia không dễ dàng như vậy giải quyết. Chu Tà cau mày nhìn về phía tầng hầm nhập khẩu, nghiêm túc cùng Cao Lan giải thích. Lấy phán đoán của ta đến xem, pho tượng kia bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm, chí ít có 4 dạng. Công chúa mộ nguyền rủa, thợ mỏ oán niệm, nhan nghiên hồn phách, còn có cuối cùng chết mất nữ nhân kia hồn phách, cho nên thật phải giải quyết nó. Ta còn muốn làm chút công tác chuẩn bị. Nhìn xem Chu Tà một mặt nghiêm túc, Cao Lan cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, biến trở về lạnh mặt pháp y hình tượng. Vậy cần ta làm cái gì? Hôn lại một tí, cho ta chút động lực. Chu Tà một mặt nghiêm túc nói ra vô lại lời nói để Cao Lan không kịp phản ứng. Vung cho hắn một đôi bạch nhãn. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Ta đều đói. Chu Tà nhẹ giọng cười một tiếng, lôi kéo Cao Lan liền ra 157 biệt thự. Cơm nước xong xuôi ta đi làm công tác chuẩn bị. Rất nhanh, đến lúc đó đúng lúc là không sai biệt lắm 1 giờ chiều. Mặt trời cao chiếu, dương khí thịnh nhất, là tiêu trừ nguyền rủa cùng oán niệm tốt nhất thời khắc. Nhưng cùng lúc tốt vẫn phải làm tốt đối nhan nghiên cùng nữ nhân kia hồn phách bảo hộ công việc. Bằng không thì tại liệt nhật lần bọn hắn rất dễ dàng hồn phách bị hao tổn. Đến xe bên trên, hắn muốn chợt nhớ tới cái gì. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, nhan nghiên hồn phách có lẽ còn có được cứu. Nàng hẳn là bị bỏ bê công việc, oán khí khống chế. Không phải nàng tự chủ hành vi. Đây tuyệt đối là Cao Lan nghe được tin tức tốt nhất. Mặc dù trước đó đều chuẩn bị để Chu Tà đánh tan nhan nghiên, nhưng bây giờ đã nói có cứu, có thể làm cho nàng hảo hảo đầu thai, đương nhiên là tốt nhất. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là để Cố Tô Mục cùng một chỗ tới? Hắn còn tại nhan nghiên nhà, để hắn tới gặp nhan nghiên cuối cùng một mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này nhất định phải hỏi Chu Tà ý kiến. Dù sao muốn gặp đến nhan nghiên, nhất định phải mở âm dương nhãn, mà âm dương nhãn chỉ có thể để Chu Tà mở. Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.